Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 703, Phượng Lửa uy lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Phượng Lửa. Đối với thần điều tỏ ý, Lưu Kiệt trong lòng đã tràn đầy nghi ngờ. Lúc này thời gian mặc dù chỗ Vu Tĩnh chỉ thời khắc, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng mình cả người trên dưới vậy không đoạn đập ngọn lửa. Không gian ngưng trệ một cái không có ảnh hưởng chút nào đến ngọn lửa cháy. Bất quá may ngọn lửa này không biết đả thương mình. Nếu không mình tờ này coi như đẹp trai mặt mũi nếu là phá hủy cho. Đây cũng là cái mất nhiều hơn cái được chuyện. Lưu Kiệt ở trong lòng than khổ nói. Như vậy đột nhiên này nhô ra phượng lửa. Lại là một có ý gì đây? Lưu Kiệt nhớ, căn cứ thần điều hỏa phượng nói mà nói. Cái này phượng lửa là bị mã phàm nham thạch nóng chảy lửa cho kích thích ra. Phượng hoàng niết bàn, ở trong ngọn lửa sống lại. Dựa vào chính là cái này phượng hoàng nghiệp hỏa. Nếu không vậy dưới tình huống là tuyệt không thể nào xuất hiện nghịch thiên làm tình huống. Liên quan tới chúng ta hỏa phượng nhất tộc. Ta muốn ngươi cũng phải có nơi biết rõ đi. Tựa hồ là nhìn thấu Lưu Kiệt nghi vấn trong lòng. Thần điểu hỏa phượng hư ảnh hiện lên Lưu Kiệt trước mặt. Cặp mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt thấy. Liên quan tới Phượng Hoàng ta nghe vẫn là nói qua một chút. Trên trái đất nơi truyền lưu liên quan. Tới Phượng Hoàng truyền thuyết vẫn có một ít. Bao gồm TQ ở bên trong rất nhiều quốc gia đều có như vậy truyền thuyết tương tự. Nhưng phải nói nhất là chính xác truyền lưu rộng nhất. Vẫn là phải đếm TQ. Một điểm này, thân là TQ một thành viên Lưu Kiệt làm sao biết không biết. Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú truyền thuyết từ lúc nhỏ liền miệng truyền miệng. TV điện ảnh bên trong liên quan tới như vậy thần hóa đề tài vậy không phải số ít. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên rõ ràng, mà tứ đại thần thú bên trong, Chu Tước đại biểu loài chính là Phượng Hoàng. Tương truyền Phượng Hoàng có cực kỳ cường đại năng lực khống chế ngọn lửa. Đậu tại chân trời cây ngô đồng trên, có thể niết bàn sống lại, là hơn cổ thần thú bên trong cực kỳ thần bí tồn tại. Những tình huống này đều là Lưu Kiệt từ nhỏ cũng biết. Ta Phượng Lửa chính là thế gian chí cương chí dương tồn tại. Là ngọn lửa bên trong vương giả. Người bị vậy cấp thấp nham thạch nóng chảy lửa uy hiếp. Thân là vương ngọn lửa lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ thứ dân khiêu khích. Cái này nham thạch nóng chảy lửa mặc dù cũng là quan hệ lâu đời gian hiếm có. Nhưng là cùng ta cái này do quy luật bên trong ứng vận nhi sanh phượng hoàng nghiệp hỏa so sánh vẫn là kém rất nhiều. Ngươi hẳn vui mừng, vào lúc này lại câu động khởi ta ở lại bên trong cơ thể ngươi ngọn lửa hạt giống. Nếu như thần điều hỏa phượng là một tên nhân loại mà nói, như vậy lúc này Lưu Kiệt nhất định có thể thấy đến hỏa phượng trên mặt vậy như có như không vui vẻ. Yên tâm. Nhưng không biết làm sao hỏa phượng trước mắt duy trì bản thể tư thái. Lưu Kiệt vẫn là xem xét không ra bất kỳ tâm trạng lên biến hóa. Tóm lại, bây giờ phượng lửa đã thành công bị ngươi kích phát ra. Ngươi nhất định phải thật tốt lợi dụng hắn. Còn như ngọn lửa này có như thế nào đặc tính. Hết thảy vẫn là dựa vào ngươi tự mình tìm tòi đi đi. Ta phải nhắc nhở ngươi là bắt chặt thời gian. Để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm. Nghe được những giải thích này, Lưu Kiệt trong lòng đối với cái này phượng lửa coi như là có chút cơ bản nhận biết. Giữa lúc hắn chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm thời điểm, chỉ gặp thần điều hỏa phượng lưu lại như thế một câu nói. Sau đó thân hình trực tiếp chính là biến mất không gặp. Nơi nào còn tìm được hắn bóng dáng. Thấy một màn này Lưu Kiệt quả thực là có chút buồn bực. Theo thần điều hỏa phượng biến mất, Lưu Kiệt chung quanh bên người hết thảy ngay tức thì bình tĩnh lại. Thời gian bắt đầu trôi qua, hai người trước khi nói chuyện giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, thời gian khôi phục vận chuyển, Lưu Kiệt nhưng thật giống như cũng không biết vậy. Trán hơi hạ, bên tai còn hồi tưởng trước thần điểu hỏa phượng câu nói sau cùng. Sân bên trong, đột nhiên xuất hiện như vậy một màn kỳ quái hình ảnh. Chung quanh siêu việt lãnh vực người năng lực còn đang không ngừng chém giết. Mà Lưu Kiệt cùng Mã Phàm hai người bên này nhưng là ngoài ý liệu yên lặng. Thật có thể nói là một phiến thế ngoại đào nguyên. Lưu Kiệt liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, giống như là đang suy tư cái gì. Chung quanh người năng lực lại không một dám tiến lên tìm phiền toái. Nhưng là như vậy bình tĩnh thời khắc chỉ là kéo dài nửa phút cỡ đó. Không trung thoáng qua một đạo tàn ảnh, một bóng người đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Trước nhất vào mắt là một cái nhọn phong đâm. Cái này nhỏ dài vũ khí mới vừa xuất hiện, chính là chạy thẳng tới Lưu Kiệt bả vai tới. Một bộ thề phải đem Lưu Kiệt đâm thủng qua dáng điệu. Hắn chủ nhân chính là một người mặc quần áo đen áo dài đội cái mũ thần bí nam tử. Phanh một tiếng, mắt thấy vậy phong đâm thì phải đâm vào Lưu Kiệt bả vai. Dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh. Tại tất cả nhìn soi mói, chỉ gặp cả người cháy cái này đỏ thẫm ngọn lửa Lưu Kiệt quanh thân đột nhiên chợt sinh ra ngọn lửa. Bạo phá tình cảnh, màu đỏ thẫm ngọn lửa trực tiếp tại chỗ nổ bể ra. Ở ngàn cân treo sợi tóc bây giờ trực tiếp đem cái này một người không ló mặt thần bí nam tử cho tung bay ra tới, chàng trai thân hình tựa như cùng con diều đứt dây vậy. Trực tiếp bị tung bay đến 20 mét ra ngoài địa phương. Rơi xuống mà qua sân phân chia tuyến, cả người trên dưới quần áo đã hoàn toàn đổ nát không chịu nổi. Mà ở trên tay hắn vậy một món vũ khí lại là trực tiếp biến thành nám đen hai đoạn, mắt giòm là trực tiếp báo hư không thể dùng lại. Nam tử nằm trên đất, ngực kịch liệt phập phồng, cho thấy hắn lúc này hơi thở không ổn định, mà cho tới bây giờ hắn cũng không biết mình kết quả ở một chớp mắt kia gặp phải cái gì. Rớt ra bên ngoài sân hắn đã mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Cái này, thấy một màn này, trên khán đài tiếng hoan hô một lần nữa rơi vào yên lặng. Tất cả mọi người giờ phút này đều là yên lặng. Hồi tưởng trước khi một màn kia, ở trong mắt của bọn họ, trước vậy một người người năng lực hướng Lưu Kiệt phát động dậy đột nhiên tập kích. Theo đạo lý mà nói tuyệt đối là muốn cho Lưu Kiệt không chết cũng bị thương thời gian. Nhưng là bây giờ, đây là một cái tình huống gì? Trên trận đứng vững cái thằng nhóc đó, thật giống như trước căn bản ngay cả động cũng không có nhúc nhích qua đi. Chỉ như vậy cầm một người siêu việt lãnh vực người năng lực cho trực tiếp đào thải. Trên người hắn những ngọn lửa kia lại là chuyện gì xảy ra? Một cái chung nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Ai cũng không từng nghĩ đến nguyên bản thuận lý thành chương sự việc làm được như vậy tình cảnh. Cái này tiểu tử trẻ tuổi, không khỏi cũng có chút quá thần bí quá mức đáng sợ chứ. Hả, muốn làm đánh lén, quanh thân phát sinh kịch liệt nổ đem Lưu Kiệt từ trong suy tư tới đi ra. Nhìn đã gặp phải đào thải rớt ra bên ngoài sân vậy một người người năng lực. Lưu Kiệt trong lòng giống vậy ngạc nhiên, ở một chớp mắt kia nơi sự tình phát sinh, không có ai so hắn rõ ràng hơn. Liền ở đối phương vũ khí tiếp xúc tới mình trong nháy mắt, cái này phượng lửa trực tiếp chủ động muốn nổ tung lên, trực tiếp đem đối thủ cho tung bay ra ngoài. Uy lực nổ tung thật là muốn có thể so với một viên bom nguyên tử. Cũng may bất quá là cái này phượng lửa nổ đối với Lưu Kiệt mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn còn là một bộ bình yên vô sự hình dáng, nhìn qua hãy cùng một người không có chuyện gì như nhau. Đây chính là phượng lửa uy lực sao? Lưu Kiệt một lần nữa thấp giọng lẩm bẩm nói. Uy lực này, nhìn như có chút đáng sợ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.